Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 515, Mang Ân. 10 chương, Lãnh Thu ngồi trên lưng ngựa, vui vẻ ra mặt, Đại Tổng Quan, ta kiếm pháp thi triển được làm sao? Sở Ly cười nói, nắm chắc cơ hội năng lực kém một chút. Theo lý thuyết, theo ngươi kiếm pháp, 10 chiêu thì có thể đánh ngã hắn. Ta không phải muốn ổn thỏa một điểm nha. Chỉ có một chiêu cơ hội. Lãnh Thu cười nói. Nàng tâm tình vô cùng tốt. Mong muốn bay lên. Lãnh Tình nói. Ta cảm thấy Tiểu Thu đã dùng đến rất tốt. Đổi là ta. Sợ là không chờ thêm hơn 100 nhận. Không dám ra kiếm. Kia là không có bước đến một bước kia. Sở Ly cười nói. Lãnh Đào châm chọc khiêu khích để nàng vượt xa bình thường phát huy. Lãnh Thu hé miệng cười nói. Là... ta càng tức giận, não tử càng rõ ràng, thấy được sơ hở của hắn. Bọn hắn một bên cưỡi ngựa một bên nghị luận. Sở Ly mời đến Liễu Tinh tới, thấp giọng phân phó vài câu. Liễu Tinh chậm rãi gật đầu, đánh ngựa quay người quay trở lại. Lãnh Thu hưng phấn nói không ngừng. Tiết Ngưng Ngọc cũng mặt mày hớn hở. Lần này đi săn đại điển vẫn như cũ là Bảo Thân Vương chủ trì. Hắn tới đến cao lầu lúc, thấy được trong đám người Sở Ly, cười gật gật đầu, sau đó trầm mặt bước vào cao lầu. Hắn đối diện đám người nói một phen, không ở ngoài Hoàng thượng nhân đức, Tổ tông khổ tâm, phải biết quý trọng cơ hội như vậy, cố gắng thiết lập quân công. Qua nửa canh giờ, hắn mới tuyên bố đi săn đại điển bắt đầu. Lần này bởi vì không có Lãnh Phong, Lục Ngọc Dung và Lục Vương Phi bọn họ không đến, cũng làm cho Sở Ly có chút thất vọng. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình nhân duyên vô cùng tốt, rất nhanh bị một chút nữ tử lôi kéo đi bên cạnh nói chuyện, hướng nàng lĩnh giáo kiếm pháp, hỏi tình hình lúc đó. Nàng một chiêu đánh bại Lãnh Đào, sự tình một hồi này công phu đã truyền khắp toàn bộ hoàng gia bãi săn, tất cả mọi người biết rõ. Sở Ly quan sát một cái bãi săn bên trong kỵ binh nhóm, Lãnh Đào vậy mà khó được ngạnh khí một lần, dù cho bị thương, vẫn kiên trì muốn xuất chiến, tuyệt không lâm trận bỏ chạy. Qua không đầy một lát, Sở Ly biến sắc, hắn nhìn thấy Lãnh Đào bị thương nặng, bị một con ngựa đụng bay, sau đó bị móng ngựa đạp hai lần, vừa lúc là nguyên bản vết thương trên bụng, thế là hắn kêu thảm một tiếng, té xuống đất dãy giụa lấy kêu thảm. Sở Ly nhíu mày. Đạp hắn kỵ sĩ cũng không phải cố tình, đúng là trùng hợp, chỉ có thể nói Lãnh Đào hoàn toàn chính xác thực là không may. Bảo Thân Vương trên lầu cất giọng quát, Lãnh Đào hộ vệ lập tức đi tới. Trúc Thiên Hoa trầm giọng ứng với một tiếng, giống như một vệt khói nhẹ, thời gian nháy mắt lướt qua một dặm, đến Lãnh Đào tiếp cận, đỡ dậy hắn đi trở về. Lãnh Thu thoát khỏi nhiều bọn tỉ muội, tới đến Sở Ly bên cạnh Đại Tổng Quan. Lãnh Đào chuyện gì xảy ra? Thương bên trên thêm thương. Sở Ly cười nói. Không may. Lãnh Thu vội nói. Không chết được a? Muốn thật sự là bởi vì chính mình đâm bị thương ngoảnh đầu Lãnh Đào, dẫn đến hắn bỏ mình. Vậy mình tội lỗi cũng quá lớn. Sở Ly nói. Không chết được. Trúc Thiên Hoa rất mau dẫn lấy Lãnh Đào trở về. Sở Ly tiến lên phía trước ném ra ngoài một cái bình ngọc. Bên trong là kỳ nguyên đan. Ăn vào đi. Lãnh Đào mặc một thân khải giáp, sắc mặt tái nhợt như giấy, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Thật sự là đa tạ ngươi. Nếu không phải thụ thương, chính mình cũng không biết thụ cái này thương. Sở Ly nói, ngươi nếu không muốn chết, liền dùng này kỳ nguyên đan. Bằng không, chịu không tới hồi phủ. Ta cũng không phải đang hù dọa ngươi. Lãnh Đào sắc mặt biến hóa. Sở Ly nói. Ngũ tạng lục phủ rạn nứt, không ngừng tại chảy máu. Nhìn lại ngươi vị này hộ vệ đối thương thế chẳng phải tinh thông a? Lãnh Đào hừ một tiếng nói. Khỏi cần ngươi bận tâm. Tốt, kia kỳ nguyên đan vẫn là thu hồi lại a. Một đan nhất mệnh, chân quý cực kỳ. Sở Ly vươn tay. Trúc Thiên Hoa vội nói. Đa tạ Đại Tổng Quan. Hắn trực tiếp đổ ra kỳ nguyên đan, nhét vào Lãnh Đào miệng bên trong. Lãnh Đào chỉ cảm giác một dòng nước trong tiến vào thân thể. Thời gian nháy mắt vòng quanh người thể một vòng. Nguyên bản đau đớn cùng suy yếu một lần tiêu tán. Rét lạnh cảm giác biến mất. Ấm áp rất dễ chịu. Quả nhiên không hổ là kỳ nguyên đan. Sở Ly cười híp mắt nói. Đào Thế Tử, ngươi muốn cho vị này Trúc huynh giết ta. Có phải hay không? Lãnh Đào sắc mặt biến hóa. Hừ một tiếng. Làm sao ngươi biết? Sở Ly nói. Ngươi bây giờ có thể mắc nợ ta một cái mạng. Lãnh Đào khẽ cắn môi. Ngươi muốn làm sao xử lý? Đem vị này Trúc huynh đưa cho ta. Sở Ly cười nói. Ngươi nằm mơ. Lãnh Đào quát. Sở Ly nói. Ngươi một cái mạng đổi không được Trúc huynh. Đổi một cái điều kiện. Lãnh Đào khẽ nói. Lại nói. Ta không phục kỳ nguyên đan. Cũng không chết được. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi thương cỡ nào trọng. Sở Ly lắc đầu nói. Lúc trước có phải hay không cảm thấy rét run. Kia là sinh cơ dần dần trôi qua. Liền muốn qua đời hiện ra. Đối đãi ngươi sau khi trở về liền hiểu. Ta không có khả năng đem Trúc hộ vệ cấp ngươi. Dẹp ý niệm này đi. Lãnh Đào nói. Ngươi ngược lại có trần không? Sở Ly nói. Thêm một cái hộ vệ không coi là nhiều. Tốt a, ta chỉ có như vậy một cái yêu cầu. Nếu là không cấp, quên đi. Họ Sở, ngươi có ý tứ gì? Lãnh Đào nói. Sở Ly nói. Ta đi cùng Thành Vương lão gia đòi hỏi. Chắc hẳn tại Thành Vương lão gia mắt bên trong. Ngươi cái này thế tử so hộ vệ đáng tiền a? Ngươi tại sao phải đòi hỏi Trúc hộ vệ? Lãnh Đào cau mày nói. Sở Ly nói. Bởi vì ta thích dạng này trí tình trí tính người. Vị kia Mộ Thanh cô nương. Ta cũng biết chuộc ra đây. 10 vạn lượng bạc. Lãnh Đào cười lạnh nói. Ngươi có sao? 10 vạn lượng bạc ta không có. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Bất quá Trúc huynh. Ngươi cái kia rõ ràng. Dù cho ngươi có 10 vạn lượng. Không có đủ bóng lưng. Cũng không có cách nào theo Thanh Vân lầu bên trong chuộc người. Trúc Thiên Hoa hít sâu một hơi. Chậm chậm gật đầu. Đổi là bình thường thanh lâu. Hắn dựa vào thiên ngoại thiên cao thủ thân phận đã sớm đoạt. Đáng tiếc Thanh Vân lầu là thần đô đứng đầu nhất thanh lâu. Hộ vệ có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Chính mình không có nắm chắc cướp người. Càng quan trọng hơn là. Nghe nói Mộ Thanh trên người có kịch độc. Như khó giải thuốc, chính mình đoạt người cũng là vô dụng, ngược lại hại nàng. Sở Ly nói, liền là Đào Thế Tử dạng này cũng chưa chắc hữu dụng. Lãnh Đào hừ một tiếng, nói bậy. Sở Ly nói, ta bây giờ là bí vệ phủ, nói chuyện hẳn là so Đào Thế Tử có tác dụng a. Đúng lúc này, Liễu Tinh phóng ngựa phi nhanh mà tới. Hắn từ trên ngựa phiêu phiêu hạ tới Sở Ly tiếp cận. Hai tay dâng lên một tấm giấy thật mỏng. Sở Ly hài lòng gật đầu. Sau đó đưa cho Trúc Thiên Hoa. Trúc huynh, đưa ngươi. Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Sở Ly nói. Đây là Mộ Thanh cô nương thân khế. Ngươi thật không muốn gấp. Trúc Thiên Hoa biến sắc. Vội vươn tay nhận lấy. Họ Sở, ngươi thị phi muốn nạy ra ta góc tường. Lãnh Đào cắn răng. Hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Quá ngoan độc. Sở Ly nói, đừng quên, ngươi mắc nợ ta một cái mạng. Hắn cứu Lãnh Đào là bị bất đắc dĩ. Nhưng nếu cứu được, tự nhiên muốn đòi lại chỗ tốt. Hung hăng gõ hắn một khoản. Trúc Thiên Hoa là Lãnh Đào hoa lớn tâm tư lung lạc mà đến. Tu vi thâm hậu, là một cái hảo thủ. Nếu có thể đặt ở bên người thúc dục, không còn gì tốt hơn. Lãnh Đào khẽ nói, mang ân tác báo, ngươi quá hèn hạ. Ta liền ưa thích như vậy. Ngươi có đáp ứng hay không đi? Sở Ly cười nói. Trúc huynh, ta tại vương phủ kính cẩn chờ đợi đại giá. Mộ Thanh cô nương ngay tại vương phủ. Nói xong hắn khởi thân về tới Tiêu Thi bên người. Tiêu Thi quét mắt một vòng Lãnh Đào. Này chủng gia hỏa để hắn chết tốt bao nhiêu. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta lại phiền toái. Sở Ly nói. Thành Vương chỉ có như vậy một đứa con trai. Thật muốn chết rồi, nhất định sẽ nổi điên. Chính mình cũng không sợ, liền sợ hắn hạ thủ hại Lãnh Thu Lãnh Tình. Chính mình chưa hẳn có thể bảo vệ được. Trải qua mấy ngày nay, hắn cũng rất ưa thích Lãnh Thu Lãnh Tình hai cái. Không đành bọn họ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tiêu Thi nói, ngươi có thể đem Trúc Thiên Hoa muốn đi qua. Không quá dễ, Sở Ly cười nói, hắn là cái hảo thủ, Thành Vương sẽ không buông tay. Kia ngươi còn nhất định phải làm ra. Kia tấm thân khế có thể đem hắn bước tới. Sở Ly cười nói, Tiêu Thi lườm hắn một cái. Thật là xảo trá, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.